Dạ đây, có. Dạ, xin con hỏi là một người như thế nào thì gọi là thấy pháp? Thì đó cũng giống như nãy thôi. Cái chữ thấy pháp đó, thì nó có cũng có nhiều tầng bậc khác nhau. Ví dụ như thấy bắt đầu như thế này là thấy pháp. Ví dụ như mình sân thì thấy sân, tham thì thấy tham, không sân thì thấy không sân, không tham thì thấy không tham, đi thì thấy đi, ngồi thì thấy ngồi, đó là thấy pháp. Tức là thấy được cái xã pha vá, sự pha vá đó, xã pha vá đó thì mình dịch ra là thực tánh hay là như thì cũng đều được. Đã tha phu ta, xã pha vá, sự pha vá đó thì cũng là cũng đồng với nghĩa là dạ tha phu ta, tức là nó như thế nào thì nó là như vậy, nó đang hiện diện như thế nào thì nó là như vậy. Cái chữ xa pha va đó có nghĩa như vậy, cho nên người ta dịch là như thì. Như thì là hay đó. như thì nói tiếng Tàu, còn nói tiếng tiếng Việt là như nó đang là. Đó. Thì đó là thấy pháp, đó là giai thấy pháp giai đoạn đầu. Cái giai đoạn thứ hai bắt đầu thấy pháp là cái tâm nào khởi lên là thuộc về tập đế khổ đế, còn tâm nào là thuộc về đạo đế dưỡng đế. Đó là gọi là thấy. Cái trước là gọi là thấy thực tánh pháp, còn bây giờ đó là cũng là thực tánh, nhưng mà bên hồi trước là thực tánh là cái mà thực tánh đế, còn bây giờ đó thì gọi là thánh đế. Bây giờ là gọi là thánh đế, còn hồi trước là gọi là tánh đế. Hai cái là lúc đầu mình thấy tham, thấy sân, thấy si, thấy gì thì nó là gọi là tánh đế. Còn bây giờ thấy được cái tâm nào là tập đế phụ đế, tâm nào là đạo đế dựng đế, thì cái đó gọi là thấy thánh đế. Đó là hai cấp độ như vậy. Thì nói chung á, nếu mình đổ đông á thì mình gọi là thực thánh chân đế. Nhưng mà nếu rõ ràng á, tức là lúc đầu thì chỉ thấy tánh đế thôi. Sa pha vá đó là tánh đế. Ví dụ sa pha vá sách chát, tức là thấy cái tánh đế. Còn bên này đó là Ariya sách chát, là thấy tánh đế. Nào khởi lên đều biết là tâm đó là tập đế không đạo đế, là người đó đã vào được tánh đế, thánh đế, người đó đã vào được thánh đế.